Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn nghe truyện. Rất vui vì được gặp lại mọi người trong bộ truyện mới trên kênh đọc truyện ngôn tình hay. Các bạn nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để đón nghe truyện mới được phát hàng ngày vào 9 giờ sáng và 14 giờ chiều. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Nhìn cảnh hỗn loạn đó, Hương vẫn luôn chết lặng. Nhìn nó theo bốn người kia đi xa rồi mà Hương vẫn đứng ở đấy không động đậy được một chút nào. Bởi cái tên người tình tin đồn vẫn còn văng vẳng trong đầu trí não của hắn. Hương nó luôn cố gắng giấu hắn sự thật với con người nó, quan hệ thực sự của nó hóa ra là cao đến như vậy, nên hắn mới không nhận ra nó là người con gái của kẻ khác. Ngay từ lúc gặp nó, hắn đã cảm giác nó có gì đó khác biệt. Nó biết hắn rất rõ, nhưng lại chưa bao giờ cuồng si hắn. Nó sống trong một căn nhà bình thường, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, kiên cường và háo thắng. Từ lời nói cử chỉ của nó chẳng có chút nào thừa thải của một con người bình thường cả. Lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng bởi vì nó là một tác giả văn học mạng nên có gì đó hơn những người khác, nhưng thực chất ra bởi nó cũng sống trong môi trường như hắn mà thôi. Hình ảnh nó được người con trai quyền uy kia bảo vệ trong vòng tay vững chắc của anh mà hắn thấy đau đớn. Nhưng liệu thực sự hắn không có cơ hội sao? Nó đâu có công nhận bất cứ thứ gì đâu. Hắn lại càng không thể tin nó lợi dụng hắn ngày hôm nay để trở lại là cô gái tin đồn như những người kia nói. Tôi đi tìm em ấy. Hắn kìm nén sự bất lực trong lòng của mình, vỗ vai Luân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn giờ không muốn cái gì cũng mãi im lặng nữa. Hắn muốn biết tất cả, muốn nó nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra và cái tin đồn người tình kia vốn là vì sao. Nhìn Huân, Luân khẽ thở dài. Dường như anh đã đoán đúng rằng cô bé Thiên Anh này không tầm thường như những gì cô ấy thể hiện bên ngoài. Những lời mà Khánh Ly đã nói với anh trước kia bỗng chốc hiện về, và anh nhận ra những lời ấy đúng không phải là đe dọa mà là sự thật. Xung quanh Thiên Anh là chủ tịch tập đoàn lớn, luật sư danh tiếng, siêu mẫu người mẫu thế giới và cả một thiên tài bẩm sinh nữa, thì quả thật đắc tội với nó chính là kết cục như ngày hôm nay. Nếu như nói thế lực của Hưng mạnh thì bốn con người bên cạnh nó kia có thể nói là ngang ngửa với nhà Huân, nếu không muốn nói là nhỉnh hơn. Độ giàu có thì có thể chưa bằng, như một vị chủ tịch chấn giữ một phần kinh tế đất nước, một vị luật sư có thể đòi trắng thay đen, một siêu người mẫu mà mỗi lời nói phát ra có thể thay đổi mọi thứ, cùng một thiên tài với bộ óc phi thường, thì chính là bất khả chiến bại. Họ, bốn con người đó làm cho anh cảm tưởng rằng họ đã đạt tới mục đích ngày hôm nay chính là vì nó mà thôi. Đúng lúc đó, khi anh đang trầm ngâm suy nghĩ mọi chuyện, thì một người con gái lạ mà quen xuất hiện trước mặt anh. Cô mặc một chiếc váy màu trắng ôm bó sát phần ngực, chân váy xòe ra bồng bềnh, gắn ở phía sau đều đà là một chiếc nơ bướm. Thì vào đó là mái tóc xoăn lọn màu hung tím, mắt đen, môi hồng, khiến cô có vẻ đẹp dịu dàng và nữ tính. Cô bây giờ trở nên sắc sảo, xinh đẹp, chứ không còn đeo trên mình vẻ dễ thương, đáng yêu nữa rồi. Nhìn anh, cô nói, những gì tôi nói không phải là một lời đùa cợt, dò dẫm đúng không? Em với Thiên Anh. Anh nhíu mày nhìn cô, trong lòng anh cũng dấy lên cảm giác bất an và lo lắng khi anh nhìn cô đang đứng trước mặt mình, nhưng lại xa tận chân trời này. Như những gì anh thấy, và những gì họ nói, tất cả đều không sai. Nói rồi cô nhẹ xoay lưng bước người đi, ẩn mình vào trong đám đông hỗn độn, cô cứ thế mà biến mất. Anh lại như Huân, lúc trước sững sờ không nói được câu nào, dường như mọi thứ đều vượt quá mức anh đã dự tính lúc trước. Anh biết Thiên Anh sẽ làm gì nó, nhưng cũng không thể tưởng tượng được Thiên Anh lại mang trong mình thứ bí mật lớn như vậy. Biết rằng phía sau con người của cô bé Khánh Ly chắc chắn không phải là một người nhu nhược yếu đuối, nhưng là không thể ngờ Ly mới thực sự là người con gái lạnh lùng và tàn nhẫn. Trong lúc đó, hắn đang đứng ở trước nhà nó. Cánh cửa nhà nó vẫn đóng im lìm. Ánh đèn điện hắn đứng từ lúc đây đợi cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào sáng lên. Khung cửa sổ tối om lạnh lẽo, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà vẫn chưa trở về, khiến cho tâm hắn lạnh ngắt như màn đêm kia. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống trên đường, chạm vào gương mặt của hắn, rồi tầng tầng lớp lớp những cơn mưa dồn dập chút xuống khắp nơi. Mặt đường, cành cây, ngọn cỏ, mái nhà, xe cộ, và nó ướt đẫm gương mặt cùng với người hắn. Người hắn nặng trịch bởi nước, và đầu hắn cũng nặng trĩu, trống rỗng vô định. Hắn nghĩ rất nhiều, nhớ lại mọi thứ, nhưng rồi tất cả đều nhạt nhòa vô vọng, bởi vì sau ngày hôm nay thì những thứ hắn đã từng thấy, từng hy vọng, từng cảm nhận dường như chẳng có cái gì cả. Hắn hướng ánh mắt của mình ra phía ngoài đường kia, nơi con người đang vội vã trong màn mưa, nơi họ trao nhau những tình cảm quan tâm đặc biệt, và nơi ý nghĩ hắn còn sót lại tìm nó. Tìm trong hàng người, ngày chăng nó đang tới và bước về phía con tim sắp bỏ cuộc của hắn, để cho hắn một lời giải thích mà thôi. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thời gian cứ tích tắc qua đi, hắn cũng không biết được mình đã đứng đợi nó bao nhiêu lâu rồi. Cái lạnh tê tái, cái rét tràn ngập con tim, làn mưa vẫn xối xả buông xuống, cố gắng rửa đi tất cả hy vọng của hắn. Nếu như yêu thực sự là thứ tình cảm lạnh lẽo, khổ đau và tuyệt vọng, thì sau này hắn sẽ không kiên trì theo đuổi thứ này nữa. Hắn muốn thời gian quay ngược lại trở về, hắn của những ngày không từng đụng vào nó, gây sự với nó, để rồi yêu nó như thế này. Đau lắm, cái thứ tình yêu không bao giờ thuộc về mình. Hình ảnh duy nhất là ánh đèn trói trang của ASE dọi thẳng vào mắt của hắn mà thôi. Mọi thứ sau đó đối với hắn chỉ còn là một màu đen vô định, vì như tình yêu hiện tại của hắn, không chút một ánh sáng nào. Sáng hôm sau, hắn không biết mình đã ngủ được bao lâu, chỉ biết là trong đầu hắn quay mòng mòng, trong ký ức từ lúc gặp nó đến giờ. Hắn chợt nhận ra những người con trai bên cạnh hắn không phải chưa bao giờ từng xuất hiện trước kia. Đầu tiên, lúc ở sân bóng rổ, người mặc đồ đen thân mật với Hạo Thiên, chính là nó. Sợ đến lúc nó giúp đỡ hắn chuẩn bị quần áo, chính là anh chàng tóc bạch kim. Và cuối cùng chính là người con trai xông vào, đưa nó đi, chính là người mặc áo vest đen kia. Và hắn cũng chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay hắn vẫn ngốc nghếch, không nhận ra mà thôi, bởi vì nó giấu giếm, cũng bởi vì hắn ngu ngốc nữa. Giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên sọc vào mũi hắn là mùi thơm dịu nhẹ của thức ăn. Tiếp theo đập vào mắt hắn là căn phòng quen thuộc, đơn giản nhưng ấm áp mà hắn đã từng lui tới trước kia không ít lần. Là phòng nó, hắn cố nâng cả người nặng trĩu như đeo chì của mình dậy thì có một tiếng nói vang lên. Đã tỉnh, hắn quay đầu lại thì thấy người đó chính là người con trai với mái tóc bạch kim đã bảo vệ nó ngày hôm qua. Anh hiện tại không còn vẻ quyến rũ thu hút của hôm qua nữa, mà hiện tại với bộ đồ giản dị, đeo tập dề trắng, tay cầm cái muôi đứng cạnh cửa nhìn anh, trông có cái gì đó rất giống với một người phụ nữ nội trợ của gia đình. Và trước khi hắn kịp hỏi lại, thì anh đã quay mặt đi, gương mặt bỗng nhiên rạng rỡ, khua cái muôi nói với ai đó, vừa mở cửa vào. Thiên anh ở đây. Và ngay lập tức, một bóng người vừa chạy tới ôm trọn lấy anh. Giọng nói của nó vừa vui sướng, lại vừa nũng nịu dịu dàng vào người anh. Thơm quá đi mất, chỉ ngửi mùi thôi mà bụng nó biểu tình dữ dội luôn rồi ý. Anh có nấu nhiều đồ ăn không? Hết là em bắt đền anh đó. Thiên Anh, không phải anh đã nói là không được chạy tới vào trong nhà rồi sao? Đã hậu đậu nhỏ té thì làm thế nào? Một người nữa bước tới, anh bế bỏng nó lên mắng. Em xin lỗi mà, anh đừng cáo, em yêu anh nhất luôn ý. Thiên Anh ngoan ngoãn để người kia bế lên, nó ôm cổ anh, hồn lên mà anh đã yêu thương. Sau hai người nữa cũng bước tới, họ vui vẻ cười đùa nói chuyện trước cửa phòng nó và trước ánh mắt của hắn. Mãi một lúc sau, người con trai tóc bạch kim mới lên tiếng nói với nó. Thiên Anh, bạn của em đã tỉnh rồi, từ lúc nãy. Nghe vậy, nó dừng mọi hoạt động lại, quay người nhìn về phía hắn đang sốc nặng kia. Chạm phải ánh mắt u buồn của hắn, nó lắp bắp. Anh... Nó chạy miệng lại, gương mặt bỗng chốc đỏ. Nó lùm người con trai mái tóc bạch kim kia vì không nói cho nó biết ngay lúc đầu. Rõ ràng là anh âm mưu từ trước mà. Nó tụt xuống từ tay anh rồi ngập ngừng bước về phía hắn. Anh khỏe rồi chứ? Nó sờ tay lên trán hắn, sờ nhíu mày bởi cái nóng hầm hập ở trán của hắn. Quay lại nhìn mấy người con trai kia rồi lại nhìn hắn hỏi. Kỳ vậy, sao vẫn sốt? Thuốc anh mua chắc không phải là hàng dởm đấy chứ? Nó nói, nhưng ngược lại hắn chỉ nhìn nó mà thôi. Nó bây giờ đã trở về với nó của ngày xưa. Một nó mà chỉ thi thoảng hắn mới được chiêm ngưỡng sau lớp vỏ băng dày kia. Cùng với đó là vẻ đẹp từ nó, hắn vẫn luôn cảm nhận được, giờ đây đã hiện rõ nét. Hắn nắm chặt tay nó hỏi, họ là ai? À, họ là... Mặc dù biết trước sao gì hắn cũng sẽ hỏi chuyện này, nhưng cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi giữa nó và họ, làm cho nó đỏ mặt, là ngập ngừng không biết phải nói làm sao cả. Em đúng là người tình tin đồn của họ. Hắn gần lên từng tiếng, ánh mắt u buồn tổn thương, bàn tay to lớn siết chặt tay nó. "A, đau quá." Nó nhíu mày. "Nói đi." Hắn tức giận hét lên. Nó nhìn hắn khó hiểu, rồi bỗng dưng nó hít một sâu một cái, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt vui vẻ trước kia trở nên lạnh lùng và... "Vừa phải thôi nha, đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nhé." Nó đánh vào đầu hắn, tức giận quát lên. Có vẻ như hắn đã lời nó trở về với con người mà hắn mà gặp trước đây rồi. "Em..." Hắn nhìn nó, không biết phải nói như thế nào. "Em ơi, dịu dàng tử tế đi." Người con trai tóc bạch kim bên ngoài nói chen vào. Từ nãy đến giờ họ vẫn đứng đó xem kịch vui. Tiếng cười khúc khích thích thú của anh càng làm cho hắn không thể hiểu nổi. Lườm xéo người con trai đó một cái, nó quay lại lườm tim hắn một cái sắc bén, khiến hắn đang phát sốt lạnh cả người. Hít một hơi dài, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, chỉ vào hình xăm đậu rõ trên cánh tay trái của mình nói. "Trước đây có một lần tôi khiến anh giận, đánh anh, bởi lúc đó tôi chính là muốn giấu đi hình xăm này." Hắn ngập ngừng một chút rồi mới chạm vào hình xăm trên tay của nó. Hình mã vạch vô cùng ẩn số 44441. Không ai biết ý nghĩa kia như hình xăm có trên người của bốn người kia. Nó nói tiếp, "Đây là một mã số riêng của tôi với bốn người họ. 4441 là bốn anh em, bốn tri hướng, bốn giả tâm, bốn quyền lực, nhưng chung một chiến thắng." Lời nói của nó khiến hắn phải nhíu mày. Phía sau câu nói của nó khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu, nhưng như cũng đoán được hắn không thể hiểu hết. Nó liền giải thích thêm, "Anh cũng biết tôi còn có một cái tên nữa là Viết. Viết này là trong Victoria, là chiến thắng. Ý nghĩa của nó, mã số này cũng chính là một lời hứa. Dù họ có làm gì, đi đâu chăng nữa, thì họ vẫn sẽ luôn luôn, mãi mãi bảo vệ tôi bằng mọi giá." Nhìn mặt hắn vẫn ngơ ngơ, chẳng thông suốt được bao nhiêu, nó lần đầu tiên cảm thấy bất lực tới như vậy. Nó mong cái trí thông minh thường ngày của hắn ngay tại đây phát huy có phải là tốt hơn hay không? Hay, không kìm được nữa, nó giơ tay đánh vào ngực hắn tức giận mắng. "Anh bị ngốc hả? Tứ tự thiên là thật, người tình tin đồn là tôi cũng là thật, nhưng mà sự thật cánh nhà báo ngu ngốc đó không biết chính là tôi là em gái của Tứ tự thiên." "Em gái?" Hắn nhìn nó và dường như bây giờ mới vỡ lẽ ra được tất cả. Bảo chặt lấy vai nó, kéo sát nó lại vào mình. Hắn dường như không tin được hỏi lại. "Họ, Tứ Tử Thiên, là anh em trai?" "Phải, mà sao tôi phải giải thích với anh chứ?" Nó nhăn mặt, tự dưng nhớ ra vốn dĩ là chẳng cần phải giải thích làm gì, vì nó đâu có làm sai gì chứ. Hắn hiện tại vui mừng muốn chết luôn, gương mặt tiều tụy kia, ánh lên niềm vui sướng không tả được. Bạn muốn ôm nó vào lòng hạnh phúc, thì bị nó giằng ra khỏi tay hắn. Tên con trai quen thân với hắn nhất, chỉ vào mặt nó, rồi vào mặt chính mình nói, "Hai người gần nhau quá rồi đấy. Mà Huân, cậu không thấy tôi với Thiên Anh giống nhau sao chứ? Tụi tôi là song sinh đó." "Hạo Thiên, em bớt đắc ý đi. Hai đứa bé giống nhau thôi, chứ em giờ nhìn giống Thiên Anh chỗ nào chứ? Thiên Anh lớn lên xinh đẹp giống anh nè." Người con trai tóc bạch kiên đẩy Hạo Thiên ra, kề mặt mình vào cạnh mặt Thiên Anh cho hắn xem. "Nào có, anh ngày xưa lấy hết của Thiên Anh sắc đẹp, làm cho Thiên Anh bé bỏng của em phải chịu thiệt thòi á." Hạo Thiên rằng lại Thiên Anh, vuốt đầu an ủi nó, khổ sở nói. Và cứ thế cuộc khẩu chiến xảy ra, nó bị giằng đi giằng lại, kéo ra kéo vào, còn hắn nhìn mà không phản ứng được câu nào. Chỉ đến khi âm thanh lạnh lùng của người con trai đeo kính lên tiếng, hai người kia mới chịu buông nó ra. Anh nói, "Hai đứa, dừng lại." Như là một mệnh lệnh, cả hai lập tức thả nó ra, không còn bàn cãi một câu nào. Và Thiên Anh được trở về vòng tay che chở của anh, sau cái lườm lạnh lùng cảnh cáo cho hai người kia. Quay về hướng hắn, người con trai kia nói, "Có lẽ cũng nên giới thiệu một chút nhỉ. Dù cậu đã biết do chúng ta đã từng gặp nhau không ít lần khi cậu đi cùng cha mình rồi, nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại. Tôi là Vũ Hoàng Bảo Anh, tổng giám đốc công ty Thiên Vũ, anh cả." "Chúng ta cũng không xa lạ gì nhỉ. Tôi và Vũ Trần Bảo Trung là giám đốc văn phòng luật sư Vũ Thiên, đồng thời là cố vấn luật sư của công ty cha cậu, là anh hai." "Vũ Ân Thần Minh, tôi là anh ba. Tôi là người mẫu, stylist, kiêm nhà thiết kế của công ty thời trang CD bên Mỹ." "Tôi khỏi giới thiệu chắc cậu cũng đủ biết rồi. Tôi là anh tư của Thiên Anh, Vũ Vũ Hạo Thiên." "Phải, quả thật hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong bốn người thì ba người hắn biết khá rõ. và người còn lại thì đã nghe tiếng từ lâu rồi. Chỉ là hắn không thể nào và cũng không bao giờ tưởng tượng được họ lại là anh trai của nó mà thôi. Tương lai phía trước của hắn không biết có đơn giản hay không. Khi mà cả bốn người cùng nói rằng đoạn vào em gái tôi thì đừng trách. Đây là một lời đe dọa cảnh cáo chăng? Xem chừng yêu nó vốn đã chẳng còn là khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong ánh mắt của bốn vị tứ tử thiên này không có ác cảm với hắn, nên hắn cũng tin vào chính bản thân mình thôi. Chương 10, câu chuyện chưa kể. Sáng, Ly vừa mới đặt chân được đến cái cổng trường thì đã bị hai tên nổi tiếng với các biệt danh đại ca và anh hai chặn đường. Nhìn gương mặt hớn hở của Huân và Ly, có thể đoán được ngay ai đó mạnh mồm mạnh miệng, nhưng đã thay đổi rồi. Thật nhìn không ra được gương mặt nó lúc đấy sẽ như thế nào nữa. Ly thật sự muốn biết, nhưng Ly còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn túm lấy vai lắc mạnh nói: Ly, Thiên Anh đâu rồi? Hả? Sao hỏi em? Không phải anh ở với nó sao? Ly nhíu mày, hắn dường như hắn so với Ly khỏe hơn rất nhiều hay sao mà túm với lấy cô lắc mạnh đến như vậy. Thấy vậy, luôn bước tới ngăn cản cái con người trong đầu chỉ có mỗi nó thôi. Luôn tự tốn nói: Bọn anh tới nhà của Thiên Anh, nhưng cô bé không có ở nhà. Lúc nãy lên lớp của Thiên Anh cũng không thấy cô bé đi học. Em biết Thiên Anh lại đi đâu không? Ly ngẩn ngơ suy nghĩ. Nó không có ở nhà, cũng không đến trường, lại chẳng đến tìm Ly. Vậy có thể đi đâu được chứ? Người tình tin đồn. Ly chợt nhớ tới cái này, rồi mới sực nhớ ra chuyện gì đó. Tin đồn ở quán bar mấy hôm trước đã được đưa lên báo chí, với tích khoa chương rằng Tự Tử Thiên đối đầu tranh giành người tình tin đồn ngày trang đầu tiên. E rằng ai đó phải đích thân về nhà giải thích, không có lẽ cả năm con người này sẽ bị từ lúa mất. Cũng lâu rồi chuyện này không xảy ra, do Tưởng Tư Thiên sợ người ta phát hiện ra nó, nên suốt chút nữa thì Ly quên mất. Khẽ cười, cô nói: Thiên Anh về nhà rồi. Về nhà? Cả Luân và Huân đều ngẩn người. Lúc đấy, nó vừa đi vừa ngáp dài bước ra khỏi phòng ngủ. Cả ngày hôm qua, nó với bốn ông anh đã phải chịu trọn cô ba vì cái trò nghịch dại này, nên mãi mới được đi ngủ. Đi ngủ rồi trong đầu nó vẫn còn ong ong, phải quỳ nghe ba mắng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thảm hơn nó là bốn ông anh nửa đêm còn bị lôi ra võ đường xử đẹp cơ. Tuy vậy, về nhà được hưởng bầu không khí thoải mái nên nó ngủ rất sâu và ngon, nên tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Bước ra theo phía sau nó là một người con trai có gương mặt hao hao giống nó. Người đó tròn tay qua vai của nó, ngái ngủ nói: Chào buổi sáng, Thiên Anh. Sáng tốt, anh Hạo Thiên. Nó theo quan tính quay người lại, đặt một nụ hôn lên má người đó. Người đó gương mặt ngái ngủ bỗng chốc chuyển thành cười hớn hở. Đang định ôm chầm lấy nó thì đã bị một người khác bế bỏng lên, chẳng chút khó khăn nào. Dường như trận xấu hứng đêm qua chẳng ảnh hưởng gì tới bốn người anh này cả. Xem chừng là đã trải qua vô vàn lần rồi, nên cũng không có cảm giác gì mấy thì phải. Người con trai ánh mắt lạnh lùng quét qua tên vừa mới định lợi dụng kia, cảnh báo bằng ánh mắt, rồi lại quay dịu dàng nói với Thiên Anh: Nhóc, mau tỉnh. Ngược lại với lời nói của người đó, nó vùi mặt vào ngực của anh, dụi dụi mấy cái rồi lại chuẩn bị đi ngủ tiếp. Chỉ khi mùi hương thơm thoang thoảng bay qua mũi thì nó mới tròn mở mắt, trượt khỏi người anh, chạy thẳng vào bếp trước ánh mắt bất ngờ của hai người kia, rồi tự dưng họ lại phụt cười vui vẻ. Cảnh này không lạ, nhưng đã lâu lắm rồi mới được chứng kiến, khiến cho cả hai phút chốc ngỡ ngàng. Họ chợt nhận ra rằng nó vẫn vậy, không thay đổi. Tâm hồn nó như gương mặt trẻ con, cũng chẳng có vẻ gì là sinh viên đại học kia cả. Bao năm qua, dường như những gì họ làm cũng không phung phí, bởi tính cách mà cả bốn người muốn sừng sự cho nó không thay đổi. Nó vẫn mãi là một Thiên Anh, với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi ở bên gia đình thì vô cùng vui vẻ, ấm áp và còn được yêu thương. Trong bếp, nó và anh Thần Minh đang cười đùa rất vui vẻ. Nó bám lấy anh để anh cho nó ăn vụn thức ăn ngon tuyệt mà anh nấu. Đúng lúc đó, anh Bảo Trung bước vào nói với nó: Thiên Anh, tên nhóc sau Hưng tới tìm em kìa. Nghe vậy đột nhiên nó sững lại, miếng thức ăn nó đang cắn dở rơi bột xuống đất. Và rồi ngay lập tức, nó như một cơn gió chạy một cái phèo bay ra phòng khách. Hắn đang ngồi đấy, đối diện với anh cả bao anh của nó, nói chuyện với cha nó. Bên cạnh là ông anh song sinh Hạo Thiên, tại trường đi trước ý nghĩ. Hắn vừa thấy nó, đã tức giận lao vào thẳng tay trừng trị. Bóp, Vương Hoàng Giao Hưng, ai cho anh đến đây hả? Thấy nó, hắn lại tuét miệng cười xoa xoa chỗ đau, cứ nghĩ rằng hắn viện cớ kêu quái gỡ nào đó, nào ngờ hắn bị nó đánh, và vẫn cười, mà trả lời nó còn tươi hơn nữa chứ. Hắn cứ tỉnh bơ như không nói. Anh tới ra mắt mà vợ, gương mặt nó tối sầm lại, còn hắn thấy vậy, lại vô cùng đắc ý. Trước khi nó kịp đánh thêm cái nữa, thì trái giọng tròn và uy nghiêm của bố nó đã vang lên. Thiên Anh, không được đối xử với khách như vậy. Nó quay lại nhìn bố nó, nhận được cái nháy mắt của hai ông anh đành ngoan ngoãn đi vào trong. Gì chứ, cả nhà nó từ lớn đến bé đều sợ bố, cùng với gia pháp, nên làm gì có ai dám cãi đâu. Nó cũng biết điều, qua mấy ông anh đó, vì nó chịu gia pháp, nên hôm nay không thể để mấy ông ấy chịu trọn thêm một lần nữa. Chịu nữa, khéo ngày mai báo sẽ đăng, Tư Tư Thiên thiên hạ vô địch phải nằm viện mất. Câu nói cuối cùng nó nghe thấy chính từ miệng của bố nó, chính là mời hắn ở lại ăn cơm. Nó dự cảm rằng sau này chắc chắn nó sẽ phải còn phiền chết hơn bây giờ mất. Ngày hôm nay nhận được cú điện thoại đó, quyết định đến đây đối với hắn chỉ trong phút chốc, nhưng có lẽ là quyết định sáng suốt nhất của hắn. Hắn đã hiểu được sự thẳng thắn mạnh mẽ của nó từ đâu mà ra. Lớn lên trong môi trường của cha là cảnh sát, khi nghỉ hưu về làm một chủ nhà võ, từ bé đến lớn đã tiếp xúc với võ thuật, nên nó mạnh mẽ hơn người khác. Nó được bốn người anh yêu thương, bảo vệ, nên mang trong mình đôi chút cao ngạo và hiếu thắng. Nhưng thật may mắn là nó bị cấm học võ, chứ không có lẽ hắn bị nó đánh cho không ra nhìn người được luôn. Nhưng lý do khiến nó không được học võ lại là tâm trạng hắn trầm xuống. 10 tuổi đã mất mẹ, sống trong sự bao bọc của cha và anh mình sau một vụ tai nạn. Tuy vậy, họ không thể bảo bọc nó tránh khỏi một đứa trẻ không mẹ, hay tàn nhẫn hơn là việc bị nói đứa trẻ giết mẹ mình. Vì sao ư? Vì mẹ nó đã bảo vệ nó khi chiếc xe bớt ý gặp tai nạn. Người ta tìm thấy nó đang nằm trong vòng tay của mẹ nó một cách an toàn. 12 tuổi, nó được cha và anh cho học võ, lên được một đài trong thời gian ngắn. Có thể nói, nó là đứa vượt trội hơn cả bốn người anh về mặt võ thuật, bởi nó tiếp thu rất nhanh. Nhưng vì nó là không kiềm nổi cơn tức giận của mình mà đánh con trai nhà người ta lên bờ xuống ruộng, đến mức phải nhập viện, nên bị anh cả cấm hoàn toàn việc đụng vào võ. 15 tuổi, bị chống đối gia đình, nó quậy phá ầm ĩ, khiến bố ông anh hợp tác lại, kéo nó ra khỏi vụ ầm ĩ, quậy tương bừng đó. Bắt đầu từ năm nó 17 tuổi, cái tên Tư Tử Thi bắt đầu nổi tiếng, và nó, cô gái người tình tin đồn, cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ được một năm, vì bảo vệ nó cũng như bảo vệ chính anh trai mình, mà nó thu mình lại so với một thiên anh của bây giờ. Quá khứ, nỗi đau mất mẹ, cái tiếng giết mẹ, chính là lý do khiến nó trở nên vô tâm với bản thân của mình như vậy. Đó là một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được trong lòng. Có một chuyện nữa mà có lẽ chẳng ai biết được cả. Đó là Thiên Anh chính là một trong hai thiên tài lớn của Việt Nam được nhận học bổng Harvard nổi tiếng. Đây là một sự kiện đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài. Đó chính là lúc nó 10 tuổi, một câu nói vô tình, tại nó nên mẹ nó mới chết, đã khiến cho Thiên Anh rũ bỏ tất cả mọi thứ mình đã đạt được và nhốt mình trong sự trầm lặng. Cảm giác tội lỗi đến bây giờ vẫn theo đuổi nó, và không cần nói, người từ bỏ con đường chính là thiên tài vẫn đang nổi danh bây giờ, Hạo Thiên. Bởi vì nỗi đau mất mẹ, sự lo lắng cho cô em gái song sinh, nên Hạo Thiên cũng từ bỏ tất cả. Có lẽ chẳng ai biết được rằng những đứa trẻ song sinh được nói với nhau bằng một sợi dây cảm xúc vô hình, nên những đau khổ của Thiên Anh, Hạo Thiên là người hiểu rõ nhất. Nên bao năm qua, Hạo Thiên sống trong mình và sống để đợi Thiên Anh về với mình nữa. Chỉ cần Thiên Anh xảy ra chuyện, Hạo Thiên cũng cảm nhận rõ nhất nỗi đau đó. Từ bé cho đến bây giờ vẫn luôn là vậy. Hắn hiểu nó đã tổn thương như thế nào, nên với nó sự vĩnh cửu và mãi mãi mới không tồn tại. Tình cảm nó cũng không thể trao cho ai, bởi nó sợ mất, sợ đau hơn bất cứ ai, như khi nó đã mất người nó yêu thương nhất là mẹ mình. Liệu hắn có thể lấy lại giúp nó niềm tin hay không? Đang nói chuyện với nó, hắn nghe thấy tiếng hét cùng với một tiếng rơi vỡ khá mạnh. Tiếp theo đó, hắn thấy nó bị đá ra khỏi phòng bếp một cách không thương tiếc, trong tiếng mắng của anh trai thần minh. Ai cho em đụng vào thứ này hả? Không phải thấy ngoài cửa biển ghi là cấm Thiên Anh hào đầu đụng vào nấu nướng à? Anh Trung, anh không quản Thiên Anh cho chặt thì xé luôn cái bằng luật sư đi. Nghe thận mình mắng nó, mà mắng lay luôn cả anh Bảo Trung, đang đứng vô tội ở đây, mà Bảo Anh và Hạo Thiên cứ đứng ngoài bụm miệng cười. Xem chừng mấy anh em nhà này rất khoái chí, khi bị ai đó gặp nguy nhắc. Quay lại, nhìn hắn vẫn chưa tiếp nhận được cảnh ngộ này, mà cả hai lại cười. Hạo Thiên vỗ vai hắn nói, Thiên Anh, không biết làm gì đâu, liệu cậu nuôi nó được chứ? Cái này em biết lâu rồi, không thành vấn đề. Ánh mắt hắn bỗng chốc chuyển thành đầy áp sự tự tin. Vốn dĩ hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để người con gái quan trọng của đời mình chỉ sống, vùi mình vào trong công việc nội trợ cả. Ăn cơm xong dọn dẹp mọi thứ, nó vẫn như bình thường nằm trên ghế, xoa xoa cái bụng tròn xoa của mình. Hắn lại gần chỗ nó, cảm thán: Anh của em chẳng có ai tầm thường cả nhỉ? Họ không phải người, quỷ đó. Nó nhíu mày nói, hắn còn chưa biết được hết khả năng của họ đâu. Những gì hắn thấy mới chỉ là bên ngoài thôi, bởi sau này ra ai rõ số phận của những người đã đụng độ với nó sẽ như thế nào cả. Này, chơi bóng không? Hạo Thiên gọi nó, trên tay xoay trái bóng màu cam bắt mắt. Phía sau Hạo Thiên là ba ông anh trai của nó, nhìn bóng ông anh trai của mình rất hăng hái. Nó nói, no lắm, không chơi đâu. Được ăn rồi, chính là lười không muốn động tay động chân một chút nào cả. Nhưng hiểu nó hơn ai hết, cũng rõ hơn ai hết chính là bốn ông anh này chứ ai. Hạo Thiên giơ chùm chìa khóa trước mặt nó nói, cá không, đội thắng sẽ sở hữu chiếc Aston Martin ra tiếp nhé, chịu không? Một chiếc thẻ đủ để em mua chuyện trong một năm thì thế nào? Bảo Anh giơ một chiếc thẻ xanh lung linh khiến nó hoa cả mắt. Một vé đi tham quan Nhật Bản thì sao? Anh Bảo Trung mỉm cười, nụ cười đầy âm hiểm của một vị luật sư. Một tháng ăn ngon. Một câu nói đơn giản nhưng là mồi hấp dẫn nhất với Thiên Anh của anh Thần Minh. Nghe những phần thắng hấp dẫn đó, hắn thấy mắt nó liền sáng rực lên. Nó ngồi phát dậy nhìn bóng ông anh của mình một lượt, rồi gật đầu cái rụp, bước khỏi ghế phấn khích nói, chơi thôi, lẹ nào. Phía sau nhà nó là một sân bóng rổ lớn, sáu người đứng đó đối diện nhau, xung quanh là đồng cỏ hoang. Nơi đây là nơi được cha Thiên Anh xây riêng cho nó để nó giải sầu khi nó không thể chuyển những buồn bực vào học võ được. Xung quanh chỉ có cỏ dại, đồng cỏ, tất cả đều là thiên nhiên hoang vu mà thôi. Hạo Thiên nhìn hắn nói, nhớ tôi đã từng nói là chúng ta sẽ đấu lại và tôi sẽ mang thêm một người đặc biệt không? Vậy... Hương gật đầu nhìn Hạo Thiên đang ôm nó. Hi, em với Thiên Anh là một đội, chấp hết bốn người luôn đó. Cái gì? Không thể nào, tuyệt đó không được, vớ vẩn. Nghe thấy Hạo Thiên nói vậy thì cả ba ông anh của nó là kịch liệt phản đối. Vốn định lên tiếng, nhưng là để nói rằng thế có lỗ cho đội Hạo Thiên quá không cơ. Rõ ràng là hai chọi bốn, trong khi hắn không biết nó chơi được bóng rổ đến đâu, nhưng nó thấp bé như vậy thật sự là rất khó khăn. Mà chưa kể rằng thành tích bóng rổ của hai trong số ba ông anh kia cực kỳ xuất sắc, từ cấp 3 đến đại học đã rất nổi tiếng rồi. Cho dù Hạo Thiên có giỏi hơn, nhưng nó thì sao? Nào, mau đấu đi, em tranh bóng. Hạo Thiên chẳng thèm quan tâm tới mấy lời ông anh của mình nói, vào vị trí chuẩn bị. Cuối cùng khi thấy nó nhìn bốn người bằng ánh mắt đắc trí, cùng bước vào vị trí, thì ba ông anh kia đành phải chấp nhận. Hắn và Hạo Thiên tranh bóng, Hạo Thiên thắng. Bốn đánh về phía nó, nhưng nó là nghiêng người né bóng, khiến quả bóng bay thẳng ra ngoài. Thiên Anh, em... Hắn không biết nói gì, chỉ biết nhìn nó. Phải công nhận là phản xạ của nó rất tốt, nó né chuẩn, nên áp dụng vào đỡ bóng chứ không phải né bóng như thế này. Nhìn hắn, nó là nhếch miệng cười đắc ý, nụ cười vô cùng điệu và đôi phần thách thức. Nó bắt đầu chạy, Thần Minh vỗ vai hắn dài chừng. Cẩn thận, Thiên Anh nó chỉ thử bóng thôi. Hạo Thiên, Thiên Anh, tụi anh sẽ không thua hai đứa đâu. Anh bảo anh hùng hổ tuyên bố. Nếu được, Thiên Anh ném bóng trả về phía anh mỉm cười. Nụ cười mỉm như mang đầy ẩn ý, thách thức sâu xa. Màn đối thoại của họ ban đầu không hiểu, nhưng ngay lập tức, hắn đã rõ hàm ý đơn giản của câu này chính là trên mặt chữ. Nó không hề tầm thường một chút nào. Nó với Hạo Thiên dường như không còn bất cứ ký hiệu nào cũng có thể hiểu ý của người kia. Nó chính xác cả hai người hắn, không biết có phải vì song sinh không mà có thể hiểu nhau đến từng cử động một. Hắn có thể thấy một điều là nó chuyền bóng không theo quy luật, mà chính là theo cảm tính của riêng mình. Ánh mắt nó có thể nhìn chỗ này, nhưng cho bóng chuyền đi luôn là vô định hướng. Nhìn mắt của nó, hắn không thể đọc được nó đang nghĩ gì cả. Hai đứa, không chơi trò đó nhé. Hai đứa kia, không được chơi trò tâm đầu ý hợp đâu nhé. Phản đối chơi như thế nhé, cái hai đứa kia. Mấy ông anh của nó tức giận vì bị nó xoay như trong chóng. Không những vậy, những đường truyền bóng của nó hết sức tinh quái. Lúc tưởng chừng như nó truyền đi thì nó là di chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net